Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là lợi hại rồi sao? Diệp Cửu Cửu cười xoa đầu cô bé. Em ngoan ngoãn ở trong nhà, chị ra ngoài đổ rác. Tiểu nhân ngư gật đầu, ngồi ở cửa nhìn Diệp Cửu Cửu cầm ô đi vào bóng mưa. Cô bé muốn chơi trong mưa, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ ra hôm trước khi mua quần áo, ông chủ có tặng một thứ, trông giống hệt chiếc ô mà Diệp Cửu Cửu cầm. Cô bé nhanh trí đứng dậy, quay người chạy vào nhà, lục tung túi, nhanh chóng tìm thấy một chiếc ô vịt vàng nhỏ dễ thương. Trên ô có hai chân vịt, ở giữa còn in hình mỏ vịt dẹt, tổng thể màu vàng nhạt cũng rất đáng yêu. Tiểu nhân ngư học theo Diệp Cửu Cửu vừa rồi mở ô vịt vàng. Sau đó mượn ánh đèn ấm áp mờ ảo trong nhà, mạnh dạn bước vào con mưa như thác. Nước mưa chảy dọc theo mép ô ra ngoài. Cô bé nhìn vào chỗ không bị ướt ở giữa, vui vẻ nhảy căng lên. Không có mưa, tiểu nhân ngư phấn khích nhìn mặt đất ẩm ướt dưới chân. Cẩn thận đi giày rồi bước lên, không biến thành đuôi cá. Càng nghĩ càng phấn khích, cô bé liên vui vẻ nhảy cẳng lên. Rất nhanh đã vui quá hóa buồn. Một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay chiếc ô về phía sau. Nước mưa lập tức đổ ập vào người cô bé. Đôi chân ướt sũng trong nháy mắt, chớp mắt đã biến thành chiếc đuôi cá màu hồng. Mất đôi chân, tiểu nhân ngư lập tức không đứng dậy được, liền ngồi bệt xuống đất. Cô bé ngơ ngác nhìn chiếc đuôi cá lớn trở lại. Ôi, sao lại biến về rồi? Diệp Cửu Cửu từ bên ngoài đi vào vừa kịp nhìn thấy cảnh này. Liên tức cười, em nói sao lại biến về? Tiểu nhân ngư lắc đuôi, giả vờ ngốc, không biết, nhóc thông minh, sao có thể không biết được? Diệp Cửu Cửu cúi người bế cô bé ướt sũng lên chậu tắm riêng của cô bé. Bảo em đừng đụng vào nước mà em không nghe. Giờ thì hay rồi. Tiểu nhân ngư cúi đầu. Em muốn chơi. Học chị. Đây là ô lớn. Cái ô nhỏ của em có tác dụng gì trong trời mưa to như thế này? Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé không vui. Hơn nữa lại không có giày đi mưa bảo vệ, chân chắc chắn sẽ bị ướt. Bên ngoài còn đang có sấm sét. Em còn dám chạy vào mưa to? Em không sợ bị sét đánh thành cá nướng sao? Tiểu nhân ngư bắt được một thông tin. Giày đi mưa, Diệp Cửu Cửu giải thích. Một loại giày có thể đi trong nước. Mắt tiểu nhân ngư sáng lên. Mua, không có tiền thì em khóc. Em thật tàn nhẫn với bản thân. Diệp Cửu Cửu nhìn cô bé không vui. Không cần em khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn một chút. Ngày mai chúng ta có thời gian sẽ đi mua. Cô bé vui vẻ ừ hai tiếng. Em ngoan, TBC, em ngoan ở đâu? Lén chạy vào mưa, suýt nữa làm chị sợ C, H, E, T khiếp. Diệp Cửu Cửu lau tóc cho tiểu nhân ngư. Nhanh đi tắm, tắm xong về ngủ. Cô bé ồ một tiếng. Cửu Cửu hung dữ, không hung dữ thì em không biết sợ. Diệp Cửu Cửu nhanh chóng tắm cho tiểu nhân ngư. Đợi giúp cô bé tắm sạch sẽ sấy khô tóc mới đi tắm. Lúc nãy bế tiểu nhân ngư, tóc và người cô cũng bị ướt, cả người ướt sũng rất khó chịu. Tắm xong ra ngoài, cô lại liên tục hắt hơi. Diệp Cửu Cửu xoa mũi, nhìn tiểu nhân ngư đang nằm trên giường chơi điện thoại. Cô bé cũng bị ướt, không biết có bị cảm lạnh không? Cá bị cảm lạnh thì phải làm sao? Uống thuốc cảm có tác dụng không? Cô đang nghĩ, đột nhiên một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ. Theo sau là một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Tiếng nổ lớn khiến cô giật mình làm rơi khăn tay. Cách chương.